Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2120 Người xa lạ sợ hãi chứng. Trước không vội mà tạ, Quý Phi giả xua xua tay, làm cho bọn họ ngồi xuống, ta tưởng trước hiểu biết một chút, Lê Đại Nhân nói nát ta ở điều hương phương diện rất có thiên phú, nhưng là ta không biết ai lan điều hương là thế nào. Lưu Tháp đối với điều hương, lại không biết nên như thế nào đi hình dung, liền quay đầu lại đối với nát ta nói, nát ta, Mạnh phu nhân sẽ không đối chúng ta bất lợi, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi muốn nói ra ngươi đối điều hương lý giải. Này đoạn lời nói, Lưu Tháp dùng chính là ai lan ngữ, Quý Phi giả dù sao là hoàn toàn nghe không hiểu, tùy ý kia huyên muội hai cách ở nơi đó giao lưu. Qua một hồi lâu, Lưu Tháp mới đem nát ta đẩy trước, Mạnh phu nhân, cái này chỉ có thể từ nát ta tới cấp ngươi giải thích. Nát ta đứng ở Quý Phi giả trước mặt, đầu thấp cũng không dám nâng, sau một lúc lâu cũng nói không ra lời. Quý Phi giả không nghĩ tới cái này cô nương lại là như vậy ngượng ngùng, hoặc là nói này đã không chỉ là ngượng ngùng, mà là một loại đối người xa lạ sợ hãi. Nàng không khỏi phóng thấp thanh âm, nát ta, ngươi không cần sợ hãi, ta hỏi, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu hảo sao? Ngươi sẽ lấy ra hương lộ sao? Là tử hoa cùng các loại hương liệu đương, đem bên trong hương lộ trưng cất ra tới, trưng cất biết không? Là lợi dụng cực nóng làm bên trong hàm chứa hương thơm vật chất phóng xuất ra tới, lại làm lạnh lúc sau ngưng tụ thành hương lộ. Nát ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Quý Phi dạ liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Quý Phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ lấy ra hương lộ. Như vậy ngươi điều hương là đem các loại tài liệu đặt ở cùng nhau, làm thành thể rắn, như là cái này giống nhau. Quý Phi dạ chỉ bàn bãi hôn lư hương thiêu đốt hương cầu, vẫn là trang ở cái chai chất lỏng. Nát ta liên tục điểm hai lần đầu. Thể rắn cùng chất lỏng đều có thể. Vấn đề này đổi lấy chính là nát ta gật đầu xác nhận Quý Phi dạ thừa nhận chính mình đối nát ta hứng thú càng cao. Ngươi hôm nay vài tuổi. Nát ta ngẩn ra, nhưng thật ra Lưu Tháp thay thế nát ta trả lời, nát ta năm nay 13 tuổi. 13 tuổi, thật tuổi trẻ. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra tới, ai lan người thân cao cùng thể trạng muốn nghiệp lớn bên này cao lớn một ít, không đề cập tới Lưu Tháp kia lê thâm còn muốn cao nửa cách đầu, nát ta năm nay mới 13 tuổi, cùng Mạnh Kiều San không sai biệt lắm đại, lại nhìn Mạnh Kiều San đại không ít. Vậy còn ngươi? Ta năm nay 18 tuổi. Quý Phi dạ gật gật đầu, sau đó nói ra tính toán của chính mình. Ta xem nát ta thật sự rất sợ người xa lạ. Ta là có thể cấp một cách an tĩnh hoàn cảnh, làm nàng chính mình một người điều hương. Nhưng là nàng không có khả năng cả đời đều bất hòa người khác giao lưu. Kỳ thật ta là tính toán ở khoảng cách cái này thành không xa một cái huyện thành. Huyện thành là châu càng tiểu một ít địa phương thuộc về Tuyền Châu, nơi đó kêu hoa đô huyện, trước kia là bởi vì mọi người ái hoa, loại rất nhiều hoa nổi tiếng, hiện tại bởi vì chiến tranh duyên cứ tổn hại không ít, ở bên kia ta cảm thấy có thể một lần nữa phát triển hoa cỏ gieo trồng, sau đó ở nơi đó thiết lập xưởng chuyên môn dùng để lấy ra hoa lộ cùng với dùng lấy ra hoa tươi nhan sắc tới tiến hành in nhuộm. Ta không biết nát ta sở yêu cầu dùng hương liệu. Hương lộ từ từ có phải hay không yêu cầu đặc biệt phương pháp đi lấy ra, Lưu Tháp ngươi nên biết, ngươi không có khả năng vẫn luôn bồi muội muội của ngươi, nàng yêu cầu học được cùng người giao lưu, nếu không nàng như thế nào hướng người khác biểu đạt rõ ràng chính mình nhu cầu. Quý Phi giả ý tứ thực minh bạch, nàng sẽ không dưỡng ăn không ngồi rồi phế nhân, nát ta có thể dựa vào Lưu Tháp sống cả đời, nhưng là nàng nếu là muốn làm chính mình thích sự tình, như vậy muốn khắc phục hiện tại sợ hãi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2121 tính khả thi. Về nát ta người xa lạ sợ hãi chứng vấn đề, cái này chỉ có thể dựa Lưu Tháp đi khuyên nát ta, nếu bọn họ yêu cầu đại phu, lại đây cùng Quý Phi dạ đề, Quý Phi dạ tuyệt không sẽ buồn xỉn. Nhưng là mặc kệ bọn họ hai anh em như thế nào làm quyết định, quý phi giả bên này lại có thể bắt đầu chuẩn bị. Hiện giờ đã là 3 tháng mạt, từ giờ trở đi làm hoa điền chuẩn bị nói, đến mùa đông tiến đến phía trước, cơ bản ươm giống linh tinh công tác hẳn là đều có thể hoàn thành. Hàn thật thấy quý phi giả tìm hắn cùng Đinh Hiếu, đoán được quý phi giả có phải hay không có cái gì tân ý tưởng, chạy nhanh đi cấp Đinh Hiếu đi tin, sau đó đãi Đinh Hiếu đuổi tới trong thành, hơi chút tu chỉnh một chút, sáng sớm hôm sau liền chạy tới tìm quý phi giả. Tiểu Đông gia. Hai người đồng thời cấp quý phi giả hành lễ, theo sau liền vẻ mặt chờ mong nhìn quý phi giả. Quý phi giả tạc chớp mắt, như thế nào như vậy nhìn ta? Tiểu Đông gia riêng đem chúng ta kêu lên tới, có phải hay không từ hải ngoại trở về đội tàu mang theo cái gì mới mẻ đồ vật trở về, Tiểu Đông gia lại có tân điểm tử. Đinh Hiếu lanh mồm lanh miệng trực tiếp đem nói ra tới. Quý phi giả cười một chút, xác thật là ta có tân ý tưởng, này không tìm các ngươi lại đây thương lượng nhìn xem có được hay không. Hàn thật hiện ra suy tư thần sắc, Tiểu Đông gia ngươi không bằng nói một câu. Không biết Hàn Thật đại ca cùng Đinh Hiếu có biết hay không, hoa đô huyện lão bách họ từ trước á biến thực hoa tươi in nhuộm công nghệ đã từng lưu hành nhất thời. Tiểu Đông gia là tưởng ở bốn mùa cầm in nhuộm công nghệ mặt hạ công phu. Quý phi giả xua xua tay, không phải như vậy, đó là nhân tiện, ta tưởng chính là ở hoa đô huyện đem hoa tươi gieo trồng phát triển trở thành một cái sản nghiệp. Hàn Thật cùng Đinh Hiếu đều có chút không rõ nguyên do. Hoa đô huyện bên kia tuy rằng bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, dân cư điêu tàn, nhưng là lão nhân vẫn phải có, nơi đó nếu đã từng có thể bởi vì hoa tươi cuối cùng bị trở thành hoa đều, ta tin tưởng bọn họ nhất định có chính mình đào tạo hoa tươi bản lĩnh, ta tưởng chính là ở hoa đô huyện, bởi vì bản thân có tảng lớn đất hoang chi bằng mua tới kiến thành hoa điền thỉnh người lại đây trồng hoa, như nói được hoan nghênh nhất hoa hồng lộ cùng hoa nhài hương lộ lấy ra khi yêu cầu hoa hồng cùng hoa nhài, chúng ta hoàn toàn có thể đại phê lượng gieo trồng. Đinh Hiếu còn không có minh bạch, Hàn thật nhưng thật ra mơ hồ minh bạch một chút, Tiểu Đông gia muốn làm hương lộ sinh ý. Không chỉ là hương lộ sinh ý, này đó hoa lộ lấy ra ra tới không chỉ có riêng là làm hương lộ, các loại trang phẩm bên trong đều có thể tăng thêm, thậm chí hoa hồng lộ còn có thể lấy tới dùng ăn. Mặt khác là này đó hoa hồng nhan sắc chúng ta cũng có thể lấy ra ra tới, phát triển mạnh hoa đô huyện nguyên bản in nhuộm công nghệ, đương bốn mùa cẩm vải dệt nhan sắc đặc biệt tươi sáng, là nhà khác căn bản vô pháp đến thời điểm, chúng ta ưu thế địa vị không cần nói cũng biết. Lúc trước ở Vân Kinh, giúp đỡ Vĩnh Ninh lồng cái cửa hàng, vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, ta ngày đó nghĩ nghĩ, nếu chúng ta có năng lực xây lên xưởng như vậy vì cái gì không hoàn toàn chế tạo ra tới một cái khác bốn mùa cẩm đâu. Quý phi giả như vậy vừa nói, Hàn Thật cùng Đinh Hiếu đều tự hỏi nổi lên chuyện này tính khả thi. Bỏ qua một bên các ngươi xưởng không nói, nếu là chỉ là từ hoa đô huyện tìm người cộng thêm mua đất lồng hoa điền, đây là hoàn toàn không thành vấn đề. Này hoa điền, trừ bỏ lúc đầu khai hoang muốn người nhiều một ít bên ngoài, lúc sau bảo dưỡng muốn nhẹ nhàng một ít, phía trước hoàn toàn có thể mướn người làm, là giai đoạn trước đến tìm được có kinh nghiệm lão hoa thợ, ta hảo hảo ở hoa đô huyện bên kia tìm kiếm hỏi thăm hành. Hàn thật lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, hắn mày hơi hơi nhăn, biểu tình có chút nghiêm túc, Đoan Túc đã mở miệng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2122 biến chuyển. Tiểu Đông gia kia, chúng ta xưởng sinh sản ra tới sản phẩm phối phương còn dùng Diệp sư phó sao? Vấn đề này quý phi giả tự nhiên cũng tự hỏi quá. Đầu tiên, chúng ta hiện tại cái kia xưởng, ngươi cũng nên minh bạch là Vân Kinh Phù Dung Xuân son phấn một cái đại xưởng thôi. Chúng ta sinh sản ra tới mỗi một kiện son phấn kỳ thật đều hướng Phù Dung Xuân bên kia giao tiền, mặc kệ chúng ta như thế nào bán đều là không thành vấn đề. Liền thẻ bài chúng ta dán cũng là Phù Dung Xuân, mà không phải bốn mùa cẩm hoặc là khác. Như vậy kế tiếp ta nói chính là trọng điểm. Quý phi giả đứng dậy, ta sẽ đột nhiên có như vậy cái ý niệm, cũng không phải trống rỗng tới, Lúc này đây Sở Vương Điện Hạ từ Ai Lan chuyến về, mang về tới hai cái Ai Lan người, bọn họ ở Ai Lan phạm vào sự, không có khả năng lại trở về Ai Lan, về sau muốn ở nghiệp lớn sinh tồn đi xuống. Kia hai người là hai anh em, ta cùng phu quân bên này có cái tính toán, sẽ ở Tuyền Châu thành lập một cái thông dịch quán, về sau chuyên môn bồi dưỡng một đám nói Ai Lan lời nói người, đi theo đội tàu đi trước Ai Lan, đem Ai Lan bên kia đồ vật mang về nghiệp lớn, lại đem nghiệp lớn tơ lụa chờ bán được Ai Lan, hai bên bù đắp nhau, này hai người đương ca ca sẽ tiến vào thông dịch quán. Nhưng là hắn muội muội lá gan phi thường tiểu, còn rất sợ người, bất quá ở điều hương mặt rất có thiên phú. Không nói đến nàng điều hương rốt cuộc là cái gì trình độ, nhưng là nàng bàn tay nắm Ai Lan lấy ra hương lộ phương pháp. Các ngươi ở Tuyền Châu lâu như vậy, ở kinh thương này một khối cũng không ngắn, hẳn là biết, hoa hồng lộ, một tây lộ mấy thứ này, từ trước đều là từ Ai Lan bên kia truyền tới nghiệp lớn đồ vật muốn tốt một chút, cũng càng được hoan nghênh một ít. Chỉ bằng nàng điểm này đáng giá chúng ta đem hoa điền cấp lồng lên. Hàn Thật cùng Đinh Hiếu đồng loạt gật đầu, từ trước đều nhưng thật ra mấy thứ này chỉ có thể từ hải ngoại truyền tới. Bọn họ tuy rằng không đỏ mắt kia cũng là vẫn luôn nhìn những người này kiếm tiền. Nếu bọn họ có thể chế tạo ra tới cùng Ai Lan người sấp xỉ hoa lộ, như vậy này một mảnh thị trường thực mau sẽ bị bọn họ sở chiếm lĩnh. Mà về son phấn chúng ta không cần chỉ vào Diệp sư phó một người, Diệp sư phó càng nhiều vẫn là ở hóa trang mặt càng có tâm đắc, các ngươi cũng đã nhìn ra gần nhất Phù Dung Xuân cơ hồ rất ít đẩy ra tân phẩm, nhiều lắm là ở hương vị cùng nhan sắc mặt càng phong phú một ít, này thế sẽ không chỉ có một Diệp sư phó, hiện giờ chúng ta có thể so sánh Diệp phỉ người xuất hiện, làm sao biết sẽ không xuất hiện cái thứ hai Diệp sư phó đâu. Còn nữa, đi trước Ai Lan đội tàu sẽ không chỉ có một chi, chúng ta sẽ có nhiều hơn đội tàu đi trước Ai Lan, đương nghiệp lớn càng ngày càng phồn thịnh người. Các ngươi như thế nào biết, Ai Lan bên kia tay nghề tinh vi thợ thủ công sẽ không tiến đến nghiệp lớn đâu. Lúc này quý phi giả hỏi lại chính là Hàn Thật cùng Đinh Hiếu, nhưng là thực tế nàng rất rõ ràng, giao lưu hội trở thành tất nhiên. Lúc trước quý phi giả hướng tuyên đế nhắc tới khai cấm biển, mặt sau cũng vẫn luôn duy trì Hiên Viên Triệt khai cấm biển, là bởi vì quý phi giả chính mình bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đóng cửa làm xe rốt cuộc là cỡ nào không thể thực hiện. Nàng ở quý gia tổ địa bị nhốt 15 năm, 15 năm thời gian đối bên ngoài không hề có cảm giác, nàng cũng chưa từng cảm thấy thống khổ, đó là bởi vì nàng chưa từng biết dưới chân núi thế giới rốt cuộc là bộ dáng gì, nếu không có đột nhiên gặp được quý thần hy, đột nhiên có biết bên ngoài thế giới cơ hội, nàng đại khái sẽ vẫn luôn thực bình tĩnh tiếp thu chính mình vận mệnh đi. Nhưng là đúng là vận mệnh ở kia một chút đã xảy ra biến chuyển, nàng kiên trì làm nàng có thông qua lạc hiểu biết thế giới khả năng tính, nàng mới có thể ở chỗ này, mới là cái này quý phi dạ. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2123 đôi bên cùng có lợi. Kinh quý phi dạ vừa nhắc nhở, Hàn Thật cũng minh bạch, hắn cái này thiết lập tại Tuyền Châu chức phường, thậm chí còn tương lai lại ở chỗ này kiến tạo xưởng, rốt cuộc tồn tại bao lớn ưu thế. Có chút thời điểm ánh mắt phóng lâu dài một ít tốt hơn, giống như ta làm Đinh Hiếu làm cho cái kia quả vải viên, long nhãn thổ viên, hiện tại có phải hay không hoàn toàn nhìn không ra tới tiền lời. Như vậy về sau đâu? Ai cũng nói không tốt. Quả vải làm, long nhãn làm, hiện tại nhìn cũng bất quá là chỉ có thể hướng phía Bắc bán, nhưng là hải ngoại đâu? Mấy thứ này là quả khô, những cái đó hàng năm đi thuyền người mỗi ngày chỉ có thể ăn lương khô, có cái đồ vật thay đổi khẩu vị cũng tốt. Quý phi dạ chỉ là thuận miệng cử cái ví dụ. Về sau cơ hội như vậy có rất nhiều, chúng ta cũng không cần phải nói cái gì đều chộp trong tay, nhưng là có thể có như vậy một cơ hội, ta còn là hy vọng có thể nếm thử một chút. Đinh Hiếu cười mở miệng, có Hàn lão đại cùng tiểu đông gia các ngươi nhọc lòng này đó. Ta như vậy thô nhân không tính toán động não, tiểu đông gia ngươi tưởng lồng hoa điền chúng ta lồng, làm việc nào có không mạo nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta trồng hoa cũng đến hảo hảo hầu hạ, Nơi này mùa hè thường thường tới một hồi gió bão, chúng ta cũng đến hảo hảo che chở hoa điền mới là. Quý phi dạ mỉm cười ứng, nếu là các ngươi cảm thấy địa phương khác thích hợp tới sáng lập hoa điền, như vậy ở địa phương khác loại một ít không kháng mưa gió hoa cũng đều là có thể, đặc biệt là hoa hồng thứ này nại hạn lại không kiên nhẫn ướt, lại yêu cầu ánh mặt trời, nhưng thật ra hướng càng phía tây địa phương đi càng tốt. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, kỳ thật nhất thích hợp trồng hoa địa phương vẫn là Mật Vân. Bốn mùa như xuân, nước mưa đầy đủ, ngày phơi thời gian cũng đủ, chỉ là nơi đó quý phi dạ cũng không xác định rốt cuộc là bộ dáng gì, vẫn là không cần tưởng quá nhiều tốt hơn. Đinh Hiếu miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, tiểu đông gia ngươi yên tâm, nên tra xét rõ ràng địa phương chúng ta khẳng định tra xét rõ ràng. Hoa đô huyện cũng như vậy đại điểm địa phương, chúng ta lúc ban đầu hoa điền khẳng định đặt ở bên này, nhưng là một khi mở rộng quy mô, không nhất định phải lựa chọn ven biển địa phương, đến lúc đó ta cùng Hàn lão đại hảo hảo khảo sát một phen, tóm lại sẽ tuyển cái hảo địa phương. Như thế, chuyện này muốn các ngươi tốn nhiều tâm. Quý phi dạ mặt mang cảm kích. Nếu không phải các ngươi duy trì ý nghĩ của ta, ta cũng không dám tùy tiện loạn tưởng. Tiểu đông gia vậy ngươi đáng nói trọng, nếu không phải ngươi cho chúng ta này đó huyên để mọi người nhóm an ổn sống sót cơ hội, chúng ta mọi người cũng không thể như vậy khăng khăng một mực đi theo tiểu đông gia ngươi. Tiểu đông gia ngươi không cần như vậy tưởng, chỉ làm như chúng ta là đôi bên cùng có lợi sự tình được. Hàn thật cũng đi theo hát đệm, ngươi ngàn vạn đừng như vậy tưởng, quang nhìn xem ngươi cái này trước phường nuôi sống bao nhiêu người, biết ngươi là cái dạng gì người, nói này đó không thú vị, ngươi muốn làm, nói ra, chúng ta đều cảm thấy được không kia đi làm. Mặt khác, tiểu đông gia, ngươi nói kia hai cái ai lan người, chúng ta có thể gặp một lần sao? Có thể, nhưng thật ra có thể, quý phi dạ nghĩ nghĩ, bất quá ta phải hỏi một chút bọn họ ý kiến, bọn họ hai cái một cái kêu Lưu Tháp, một cái kêu Nát Ta, Lưu Tháp là ca ca, Nát Ta phỏng chừng chịu quá cái gì kinh hách, hiện tại phi thường sợ người xa lạ, ta sợ nàng nhìn đến các ngươi liền lời nói cũng không dám nói. Ta tính toán hai ngày này cùng nàng câu thông một chút, xác định nàng có biết hay không ai lan bên kia trưng cất khí kết cấu. Chạm đến hai người hơi mang mờ mịt ánh mắt, quý phi dạ lại giải thích một câu. Là tang khí, phía nam dùng thiếu, nhưng là phía bắc vì chế tạo rượu trắng, không thể thiếu phải dùng thứ này. Vừa nói là dùng để trưng rượu, Hàn Thật cùng Đinh Hiếu đều hiểu được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2124 an bài chỗ ở. Quý phi dạ cũng không có trực tiếp đi hỏi Nát Ta có biết hay không trưng cất khí bộ dáng, mà là trước cầm trước mắt nghiệp lớn quen dùng trưng cất khí sơ đồ cho Lưu Tháp, làm Lưu Tháp đi cùng Nát Ta xác nhận một chút, như vậy trưng cất khí hay không nhưng dùng. Nếu là nhưng dùng nói, nàng liền đi trước ở trong thành lồng cái tiểu viện tử, sau đó mua chút hoa tươi trở về làm nàng thử lấy ra một chút hoa lộ. Nếu là không thể dùng kia yêu cầu nàng chính mình tự mình cùng thợ thủ công đi câu thông. Lưu Tháp tiếp nhiệm vụ này, biết hắn nếu là không dám tiến thu phục Nát Ta, có khả năng quý phi dạ nơi này tiếp được đi mỗi một bước cũng vô pháp tiến hành, vì không cô phụ quý phi dạ chờ mong, cũng không biết Lưu Tháp là như thế nào làm, Nát Ta thế nhưng đưa ra muốn gặp một lần thợ thủ công yêu cầu. Quý phi dạ liền tìm cách có thể làm đồng khí thợ thủ công lại đây. Nàng chính mình không ở hiện trường, làm Nát Ta Lưu Tháp bản thân cùng thợ thủ công đi nói, cũng không biết bọn họ rốt cuộc như thế nào câu thông. 10 ngày lúc sau, một cái mới tinh đồng tang xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà Nát Ta cũng tỏ vẻ, nàng có thể thử đi lấy ra một ít hoa lộ. Tuyền Châu thành ngoại tự nhiên cũng là có nhân trùng hoa, nơi này khí hậu ấm áp quanh năm suốt tháng đều không có tuyết, trong thành không chỉ có chuyên môn chợ hoa, cũng có kia nông dân chuyên trồng hoa loại mấy chục mẫu đất hoa, trừ bỏ lấy ra tới bán, cũng sẽ bán cho Hàn Thật cái kia làm son phấn xưởng, thậm chí sẽ chế thành hoa khô trở thành hàng mỹ nghệ đi bán. Quý phi dạ muốn mua sắm hoa tươi, Hàn Thật trực tiếp đi chào hỏi, ngày hôm sau liền có thể đưa môn tới. Mà quý phi dạ phía trước tính toán ở trong thành thuê cái phòng ở, đã làm quản gia an bài hảo, nát ta mới nói ra có thể chính mình lấy ra hoa lộ, quý phi dạ liền làm người đưa bọn họ hai cái qua bên kia cư trú. Lưu Tháp cùng nát ta đều là thói quen chính mình một người sinh hoạt, cự tuyệt quý phi dạ làm nha hoàn qua đi hầu hạ bọn họ ý tưởng, tính toán hai người trước chính mình chiếu cố chính mình. Nếu bọn họ như vậy yêu cầu, quý phi dạ cũng không cưỡng cầu, chỉ cùng quản gia nói, làm người an bài định kỳ đưa nguyên liệu nấu ăn quần áo qua đi, mặt khác chờ bọn họ nói ra lại nói. Bất quá trước đó, quý phi dạ vẫn là làm người nghĩ ra một phần khế ước, viết rõ nàng đối nát ta thuê quan hệ, minh xác hai bên quyền lợi nghĩa vụ cùng với tương quan thù lao, khế ước tạm đúng giờ gian vì một năm lúc sau là trực tiếp tục thêm vẫn là một lần nữa thêm một phần khế ước kia được đến một năm lúc sau lại đi một lần nữa xem. Đến nỗi Lưu Tháp, vẫn là chờ Mạnh Sơ Đông trở về rồi nói sau. Nghĩ đến Mạnh Sơ Đông, quý phi dạ nhìn không được muốn thở dài. Nàng vẫn là không có gì Mạnh Sơ Đông tin tức, cái này làm cho nàng sinh ra một loại chính mình bị lượng cảm giác. Nàng không tin Mạnh Sơ Đông không biết nàng ở nhà sẽ lo lắng hắn, chính là như vậy, hắn cũng liên tục hơn 2 tháng không truyền tin đã trở lại. Quý phi dạ không tin Mật Vân thế cuộc khẩn trương tới rồi tình trạng này, làm hắn liền đưa phong thư thời gian đều không có. Chuyện này chỉ cần tưởng tượng, quý phi dạ tâm liền không khỏi muốn sinh ra vài phần oán khí tới, theo sau lại an ủi chính mình Mạnh Sơ Đông cũng không dễ dàng. Nhưng là rốt cuộc đáy lòng là khó chịu. Kể từ đó, quý phi dạ bởi vì nỗi lòng bị tác động, tâm tình cũng có chút âm tình bất định, chọc đến bên người người càng thêm cẩn thận. Quý phi dạ nhất thời có chút tức giận, lại cũng có chút bất đắc dĩ, một ngày ban mặt. Dứt khoát ở vội xong lúc sau về phòng tử nằm đi. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương đều có chút lo lắng, nhưng mà Thúy Lũ chuyện tốt gần, quý phi dạ trực tiếp phân phó các nàng hai đi cấp Thúy Lũ hỗ trợ, chỉ chừa Hương Xảo tại bên người hầu hạ. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải dặn dò Hương Xảo nhất định phải bảo vệ tốt quý phi dạ, ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2125 lo lắng. Quý phi dạ nói là lệ qua giường nghỉ ngơi, thực tế bản nhân lại là ở trong không gian bận việc. Phía trước Hiên Viên Thu mang về tới hạt giống, nàng đều cấp gieo trong không gian, tất cả đồ vật sinh trưởng tốc độ đều thực mau, mới bất quá hơn 10 ngày qua đi đều đã trường ra tới không ít. Này ở túi ghi rõ là bao diệp cải bắp hạt giống, thế nhưng bị quý phi dạ trồng ra hai loại đồ ăn, một loại là sau lại được xưng là cây cải bắp bao diệp cải bắp, còn có một loại thế nhưng là đồng dạng cuốn tâm rau xà lách, cũng là cầu rau xà lách. Quý phi dạ nhìn hai loại hình dạng thực tương tự, thực tế lại không phải một loại rau dưa hai loại đồ ăn, nhất thời hết chỗ nói rồi một chút, nhưng là kết quả mà nói, nàng vẫn là thực thích. Rốt cuộc cái này thời không thời tiết này có thể ăn rau dưa cũng là thật sự không nhiều lắm, cứ như vậy gia tăng rồi hai loại ở hạ sơ có thể dùng ăn rau dưa. Trừ bỏ này hai dạng khác biệt rau dưa, cà chua tắc mới bắt đầu rút ra chi mầm, chờ nó hoàn toàn rút ra cành, nở hoa, kết quả phỏng chừng còn phải đợi không ngắn một đoạn thời gian. Súp lơ cùng bông cải xanh mới miễn cưỡng có thể nhìn ra tới một chút. Mọc nhưng thật ra cây cải bắp cùng cầu rau xà lách chậm nhiều, quý phi dạ không rõ lắm chúng nó có phải hay không vốn dĩ lớn lên như vậy chậm, cho nên xem như có không gian thêm thành, như cũ mọc không tính khả quan. Đến nỗi khoai lang cùng đậu nành bắp linh tinh, quý phi dạ loại, lúc này còn ở sinh trưởng, phải chờ tới trường ra trái cây mới có thể biết khác nhau, quý phi dạ liền không có nhiều quản. Sau đó cà phê cùng ca cao, cái kia tốc độ càng chậm, quý phi dạ nhìn mới trường nảy mầm tiểu miêu miêu thở dài một hơi. Mặt khác một khối thổ địa, quý phi dạ đem những cái đó hương liệu hạt giống một cổ não rắc đi, chỉ chờ chúng nó nảy mầm trường ra tới lúc sau nhìn nhìn lại. Nhưng thật ra mê diệt hương cùng cây húng quế này hai dạng khác biệt bị nàng nhận ra tới, đơn độc tìm địa phương cấp loại. Quý phi dạ đứng thẳng thân mình, nhìn này một mảnh thổ địa thốt nhiên sinh trưởng các loại đồ vật, tâm cảm khái một câu. lúc này mới chỉ là đi một chuyến Ai Lan, nếu là thông qua Ai Lan, vòng qua kia một khối vẫn luôn kéo dài đến Nam Cực Đại Lục, lại tới xa xôi phương Tây, mà hải cùng châu Âu, nơi đó lúc này nói không chừng đã có cách mạng công nghiệp manh mối, nếu kia hai khối đại lục chi gian cái kia kênh đào lúc này đã đào ra tới, như vậy hành trình sẽ tiến thêm một bước ngắn lại, đi thông mà hải lộ trình sẽ đại đại giảm bớt. Nói không chừng nơi đó hiện giờ đã bắt đầu rồi phát hiện tân đại lục hành trình, nếu nghiệp lớn có thể từ bên kia mang về tới càng nhiều công nghiệp tiên tiến kỹ thuật, ở nghiệp lớn bên này không có giống loài quý phi giả tin tưởng, nghiệp lớn kinh tế phát triển cũng sẽ tiến vào chạy như bay đương. Nói vậy, nói không chừng lịch sử sẽ không trong tương lai mấy trăm năm chi gian tái diễn năm đó Hoa Quốc hoàn cảnh. Quý phi giả một bên nghĩ như vậy, một bên lại cảm thấy chính mình không khỏi tưởng quá nhiều. Nàng ở chỗ này còn có thể sống cái vài thập niên, mấy trăm năm sau sự tình đều có mấy trăm năm sau người tới lo lắng, nàng tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Nhưng mà những cái đó thống khổ cùng vết sẹo là khắc vào mỗi cái đã từng là thiên triều người tâm thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ chớ quên quốc sỉ. Quý phi giả tự nhiên cũng quên không được kia một đoạn lịch sử, hiện giờ ở một cái khác thời không có thay đổi khả năng tính. Nàng vì cái gì không làm ra thay đổi đâu. Như thế loạn suy nghĩ nửa ngày, quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, chú ý tới bên ngoài thế nhưng là trạng vạng, nghĩ đến nàng như vậy ở trong phòng nằm một buổi trưa, phòng chừng hài tử cùng bọn nha hoàn đều phải lo lắng, quý phi dạ tâm thần trầm xuống, liền tỉnh lại. Hương xảo là cái thứ nhất phát hiện quý phi dạ động tác, nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu nhân như vậy vẫn không nhúc nhích ngủ một buổi trưa, thật làm người cảm thấy lo lắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2126 Lệ Thành. Không trung thực lam, có một sợi mây trắng như tơ mang giống nhau dừng ở sườn núi, lại hướng đỉnh núi xem qua đi. Là tuyết trắng đỉnh núi kia tuyết sơn phảng phất một người thần nữ, mà kia đám mây phảng phất là nàng thân tung bay vạt áo. Lệ Thành là đã từng Mật Vân Quốc Vương Thành, nguyên bản kêu Mật Thành, sau lại bị Trần Triều vị kia hoàng đế cải danh gọi là Lệ Thành, từ đây vẫn luôn vì Lệ Thành. Ở Lệ Thành có một tòa kiến ở Sơn Vương Cung chỉnh thể trình màu trắng cư trú chính là đã từng Mật Vân Quốc Vương tộc. Sau lại Mật Vân Quốc trở thành nguyên phụ thuộc thành trì, vương tộc lại cũng không có bị giết, vẫn bị cho phép ở tại Lệ Thành. Chỉ là kia vương cung hàng năm có người giữ gìn tu sửa, ở bên trong chủ người lại dần dần biến mất, cuối cùng diệt tộc. Thẳng đến Trần Lập Triều đã đến. Trần Lập Triều là tiền triều Sở Vương nhỏ nhất nhi tử, ở năm đó Sở Vương mang theo đại binh từ Giang Châu xuất phát đi trước Vân Kinh thời điểm, Trần Lập Triều làm nhỏ nhất nhi tử, lưu thủ Giang Châu. Sau lại Sở Vương binh bại Vân Châu, tin tức truyền quay lại Giang Châu, Trần Lập Triều đầu tiên là ở Giang Châu án binh bất động, nhưng là lại bị đi ngang qua hình liệt đánh cái hoa rơi nước chảy, bất đắc dĩ hướng Tây Nam đào tẩu. Hắn từng tưởng lấy đất thuộc vì cứ điểm, nhưng mà đất thuộc thế tộc san sát, căn bản không đem hắn để vào mắt. Cuối cùng Trần Lập Triều nghe xong bên người nhất đắc lực phụ tá Giang Hoài tin kiến nghị, trực tiếp hướng Mật Vân mà đến. Đương nhiên ngay từ đầu Trần Lập Triều mang theo tàn binh trốn vào Mật Vân rừng rậm đương thời điểm, hắn là vô pháp đem Lệ Thành thế nào, nhưng là Mật Vân địa hình lại cho hắn thiên nhiên ẩn nấp. Giang Hoài Tin vừa lúc ở chỗ này có nhận thức miêu trại, thông qua cái kia miêu trại, bọn họ ở chỗ này tắm rễ xuống dưới. Sau đó là án khuyết trương thế lực, đối Mật Vân núi rừng những cái đó hàng rào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nghe lời lưu lại, không nghe lời diệt. Hắn nhanh chóng hợp lại tụ một đám thế lực, này một đám thế lực thành hắn đánh hạ Lệ Thành tốt nhất tiên phong. Sau đó Trần Lập Triều nhập chủ Lệ Thành Vương Cung, gần trăm năm tới không người cư trú. Vương Cung có một vị không chịu mọi người hoan nghênh chủ nhân, nhưng là hắn trong tay có binh, Lệ Thành Chi Châu Phủ Nha trực tiếp bị hắn đồ mãn môn, từ Trần Lập Triều người thay thế Chi Châu, bọn họ bắt đầu ở Mật Vân mưu đồ bí mật phản loạn đại sự. Thẳng đến bọn họ động tĩnh khiến cho Vân Kinh bên kia coi trọng. Trần Lập Triều thường xuyên cảm khái chính mình sinh không gặp thời, Hắn cùng Giang Hoài Tin mưu hoa gần 20 năm, lại mỗi một lần đều nhìn đến bọn họ mưu kế ngoài ý bị dập nát. Hắn cùng Hình Liệt nói thành hợp tác, Hình Liệt sau lại bị giết chết ở Vân Kinh tường thành phía dưới. Hắn thành lập Quảng Phong Hành, mượn sức Bình Khang Bá, Tô gia từ từ thế gia, cuối cùng bị triều đình nhất nhất phát hiện đánh bại. Hắn cùng Trịnh Vô Mệnh hợp tác làm buôn lậu sinh ý, Trịnh Vô Mệnh cuối cùng trực tiếp đầu phục triều đình. Ở hắn nơi này, phảng phất không có một sự kiện là thuận lợi, cuối cùng triều đình đại quân tiếp cận thời điểm, Trần Lập Triều còn vọng tưởng có thể lợi dụng cổ trùng cùng chứng khí làm cho bọn họ ăn cách đau khổ, ai biết bọn họ sớm có chuẩn bị, bởi vậy, hắn đành phải hốt hoảng trốn đi. Này tòa vương thành ở nghênh đón một vị không được hoan nghênh chủ nhân 10 năm lúc sau, lại lần nữa biến thành vô chủ trạng thái. Mạnh Sơ Đông bước chân vội vàng từ lệ thành đường phố đi qua, thậm chí không rảnh ngẩng đầu xem một cái kia cao cao chót vót ở sơn màu trắng kiến trúc, lệ thành phong cảnh cách đó không xa Tuyết Sơn, Vân Trì, hắn đều không có không đi thưởng thức. Mật Vân không sai biệt lắm đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, bệ hạ an bài lại đây Tân Chi Châu đã với hôm qua tới lệ thành, hắn cùng Sở Du có thể chuẩn bị suy xét hồi trình. Lúc này khoảng cách hắn rời đi Tuyền Châu đã hơn 4 tháng, hồi trình lộ còn có 1 tháng, bực này với hắn lại là nửa năm không có nhìn thấy Quý Phi Dạ. Hắn tưởng Quý Phi Dạ tưởng đều sắp si ngốc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2127 lấy ra hương lộ. Tháng tư chậm rãi đi tới hạ tuần. Phía trước Hiên Viên Thu mang về tới hạt giống ở Quý Phi Dạ trong không gian trường qua một vụ, Quý Phi Dạ nhìn cũng chưa cái gì quái, liền đem này cây cải bắp, cầu rau xà lách cà chua, súp lơ cùng bông cải xanh hạt giống đem ra, giao cho quản gia làm quản gia đi tìm nhân chủng, nhớ rõ lưu loại hành. Vì thế Quý Phi Dạ còn riêng ở vùng ngoại ô mua cái thôn trang, cũng là nhà người khác vội vã ra tay, bởi vì không phải cái gì mấu chốt đồ vật, tính truyền ra đi cũng không cái gọi là, Quý Phi Dạ cũng không tính toán dựa cái này kiếm tiền, cho nên kia thôn trang người Quý Phi Dạ cũng không đổi trực tiếp tính cả thôn trang cùng nhau ra mua. Này đó hạt giống như vậy thí loại đi xuống. Sau đó chuyện thứ hai là nát ta bên kia truyền đến tin tức tốt. Nàng dùng đưa quá khứ hoa hồng cùng hoa sơn chi lấy ra hai loại hoa lộ trên mặt đất hầm tính trí một đoạn thời gian lúc sau, liền thành nhất nguyên thủy hương lộ, mà Lưu Tháp thực mau đem này hai loại hương lộ mỗi dạng tặng mấy bình đến Quý Phi Dạ nơi này. Nát ta nói, bởi vì hoa chủng loại không giống nhau, cho nên hương lộ hương vị cùng mạnh phu nhân phía trước ngửi được khả năng sẽ có một chút không giống nhau. Quý Phi Dạ tùy tay lấy cái hoa sơn chi lộ cái chai lại đây, mở ra mặt một tắc, một cổ nùng liệt hoa sơn chi hương liền xông vào mũi. Tùng Hương ở một bên nhìn không được lui ra phía sau một bước, cái này hương vị thật sự là quá thơm, phảng phất mãn phòng đều bãi đầy hoa sơn chi cảm giác, chủ tử thật sự thơm quá. Quý Phi Dạ xoa xoa cái mũi, đem cái chai nút lọ tắc. Sau đó đem cái chai phóng tới một bên, nhìn không được đánh cái hắt xì. Lưu Tháp ở một bên cười, có phải hay không mùi hương quá nồng? Quý Phi Dạ gật gật đầu, phỏng chừng sái một giọt đủ thơm. Theo sau Quý Phi Dạ lại cầm lấy hoa hồng lộ cái chai, cái này mở ra lúc sau, hương khí nhưng thật ra không có hoa sơn chi như vậy nùng liệt, nhưng là cũng là thực nùng mùi hương. Là sẽ không giống vừa rồi kia hoa sơn chi lộng tới cái loại tình trạng này. Quý Phi Dạ gật gật đầu, đều thực không tồi, xem ra nát ta xác thật có chút bản lĩnh. Lưu Tháp mặt lộ ra tươi cười, đa tạ phu nhân tán thưởng. Quý Phi Dạ suy nghĩ một chút, quay đầu đối Tùng Hương nói, Tùng Hương đi đem ta nơi đó kia bình xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt lấy lại đây. Tùng Hương vội vàng ứng, đến bên trong lấy ra một lọ ra tới, đưa cho Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ cũng không mở ra, trực tiếp đưa cho Lưu Tháp, đây là ta ở Vân Kinh thời điểm, một cách bằng hữu cửa hàng sư phó điều chế ra tới hương lộ, ngươi lấy về đi cấp nát ta, nhìn xem nàng có thể hay không thử làm ra tới, yêu cầu cái gì tài liệu đều có thể liệt ra tới cấp quản gia, chỉ cần hợp lý, ta sẽ làm người mua trở về. Lưu Tháp vội vàng đem cái chai nhận lấy, cẩn thận thu hảo, phu nhân xin yên tâm, ta nhất định làm nát, ta cẩn thận đi nghiên cứu. Đến nỗi cam đoan loại chuyện này, Lưu Tháp tự nhiên không dám làm, hắn cùng nát ta đối nghiệp lớn bên này Hương Lộ còn không phải thực hiểu biết, quý phi giả cũng không có đem bộ mặt thành phố có Hương Lộ toàn bộ đưa cho bọn họ xem, trước mắt chỉ làm nát ta lấy ra một ít Hương Lộ, sau đó cầm dạng đồ vật lại đây, làm nát ta thử phục chế. Dưới tình huống như vậy, Lưu Tháp chạy tới cấp quý phi giả cam đoan kia chẳng phải là đầu óc đều hỏng rồi sao? Chờ Lưu Tháp cầm Hương Lộ đi rồi, quý phi giả nhìn trước mắt mấy cái chai, ý bảo Tùng Hương lấy một lọ hoa hồng vị cấp Thúy Lũ, dư lại ngươi cùng Hồng Hạnh hai cái tùy tiện từng người chọn một cái, nếu là cảm thấy quá thơm, chờ nát ta chế tạo thử tân Hương Lộ lúc sau lại lấy hảo. Tùng Hương nhấp môi cười, ta đây chờ tân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2128 này mệnh là ngươi. Thúy Lũ cùng Dương Dụ hôn sự an bài ở tháng tư đế, mấy ngày nay Thúy Lũ vẫn luôn ở chuẩn bị xuất giá, quý phi dạ làm trong phủ cũng giúp đỡ cùng nhau chuẩn bị. Trong phủ khó được có một gian hỷ sự, lúc này cùng nhau náo nhiệt đi lên, liền Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi hai cái tiểu gia hỏa cũng mỗi ngày vỗ tay đi theo kêu, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. 3 tháng 18 thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa qua 21 tuổi sinh nhật, cái này làm cho quý phi dạ không thể không sinh ra cảm khái, phảng phất bọn họ phía trước còn ở tá lót, này nháy mắt sẽ chạy sẽ nhảy sẽ mồm miệng lưu loát nói chuyện. Ở Thúy Lũ xuất giá trước 2 ngày, quý phi dạ qua đi tự mình xem qua nàng của hồi môn, trừ bỏ Thúy Lũ mấy năm nay bản thân tích cóp xuống dưới tiền, quý phi dạ còn lấy ra bạc cấp Lục Ma Ma, làm Lục Ma Ma thế Thúy Lũ thu xếp của hồi môn. Ở Thúy Lũ xuất giá phía trước 2 ngày, Lục Ma Ma cũng đem của hồi môn đơn tử giao cho quý phi dạ. Quý phi dạ đem này của hồi môn đơn tử nhìn kỹ một lần, trong lòng biết như vậy của hồi môn mặc kệ là đối với Thúy Lũ vẫn là đối với Dương Dụ tới nói kia đều là vậy là đủ rồi. Dương Dụ qua lúc này đây huyện thí, phủ thí cũng khó khăn lắm qua, hiện giờ cũng là đồng sinh. Lấy được đồng sinh tư cách mới có thể đi tham gia viện thí, mới có lấy được tú tài công danh tư cách, hiện giờ Dương Dụ mới tính đến là chính thức đạp khoa khảo từ trường lộ. Bất quá Thúy Lũ tốt xấu ở bên người nàng ngây người nhiều năm như vậy, công lao không nói, khổ lao kia nhất định là có. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, trực tiếp từ chính mình gương lược lấy một bộ rất ít mang trân châu đồ trang sức, làm Tùng Hương lấy nơi tay, liền đứng dậy hướng Thúy Lũ trong phòng đi. Mấy ngày này Hồng Hạnh vẫn luôn ở Thúy Lũ bên này hỗ trợ, tuy nói đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhưng là thành thân cùng ngày Thúy Lũ muốn sáng sớm từ Tuyền Châu thành bên này, từ Mạnh Trạch phát gả, sau đó ngồi xe ngựa đến Hoa Đô huyện, lại ở Hoa Đô huyện đổi thành Cố Kiểu đến Dương Dụ gia, này đường xá không tính xa, lại cũng thực lăn lộn. Đặc biệt là Thúy Lũ chính mình, đến lúc đó cả ngày đều không sai biệt lắm muốn ăn mặc dày nặng hôn phục, ngồi ở xe ngựa hoặc là Cố Kiểu, chuyện khác nàng liền chỉ có thể trước tiên an bài hảo. Quý phi dạ lại đây thời điểm Thúy Lũ đang ở cùng Hồng Hạnh nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đến quý phi dạ vội vàng đều đứng lên hành lễ. Ngồi đi, ta lại đây nhìn xem, đều chuẩn bị tốt. Thúy Lũ đáp lời, chủ tử đều chuẩn bị không sai biệt lắm, của hồi môn ngày mai trước tiên đưa đến Hoa Đô huyện đi, sau đó hậu thiên sáng sớm ra cửa, là thời gian quá sớm chút. Không còn sớm, bằng không tới rồi Hoa Đô huyện bên kia các ngươi chỉ có thể vuốt hắc thành thân. Đến lúc đó còn muốn liên lụy phu nhân cũng đi theo dậy sớm. Này có cái gì, ngươi ở ta bên người lâu như vậy, ngươi xuất giá thời điểm, ta cũng không chịu sớm như vậy một 30 phút lên, người khác đảo muốn nói ta lương bạc. Nói quý phi dạ từ Tùng Hương tay cầm cái hộp đưa cho Thúy Lũ, ngươi ở ta bên người lâu như vậy. Này muốn xuất giá, ta này trong lòng kỳ thật cũng luyến tiếc, đây là ta một chút tâm ý, hy vọng ngươi tới rồi trong nhà người khác, hảo hảo quản gia hảo hảo sinh hoạt, đầu tiên muốn cho chính mình vui vẻ mới hảo. Quý phi dạ như vậy vừa nói Thúy Lũ tức khắc hốc mắt đôi đầy nước mắt, nàng ở quý phi dạ trước mặt doanh doanh quỳ xuống đối với quý phi dạ trịnh trọng khái một cái đầu. Chủ tử, là Thúy Lũ nên hào hào cảm tạ chủ tử, nếu không phải chủ tử thay ta quyết định, ta lúc này nói không chừng đã bị ta cha mẹ bán được kia hộ nhân ra, càng đừng nghĩ có thể như vậy phong cảnh xuất giá. Chủ tử cảm thấy ta ở chủ tử ngài bên người có khổ lao, chính là chủ tử ngài với ta mà nói, đó là ta ăn nhân cứu mạng. Chủ tử, Thúy Lũ tuy rằng phải gả người, chính là tính gả cho người, Thúy Lũ này mệnh cũng là chủ tử chỉ cần có dùng đến Thúy Lũ địa phương, Thúy Lũ nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2129 Hài tử thức ăn không thể khinh thường. Chờ đến ngày chính tử ngày đó sớm, trong nhà sớm có động tĩnh, quý phi dạ cũng là trời chưa sáng đều tỉnh, theo sau phân phó Tùng Hương hầu hạ chính mình rửa mặt chải đầu. Hương xảo thu cỏ bưng thủy cầm thanh muối bàn chải đánh răng chờ vật vào phòng, hầu hạ quý phi dạ rửa mặt lúc sau, liền từ chải đầu tay nhất xảo hương tuổi trước cấp quý phi dạ chải cách đoan trang đại khí mẫu đơn búi tóc, từ gương lược bên trong lấy một bộ vàng dòng hồng bảo thạch đồ trang sức đeo. Sau đó Tùng Hương từ tủ quần áo chọn kiện màu đỏ thắm y, phối hợp màu ngà triển chi cây kim ngân văn áo ngoài, hạ thân còn lại là màu lam đen chiết chi quả nho văn váy mã diện, vừa không sẽ mộc mạc, cũng sẽ không đoạt tân nương tử nổi bật. Quý phi dạ bên này mới ăn diện xong, vú nuôi đã ôm hai cái trang điểm đổi mới hoàn toàn hài tử lại đây. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi ngày xưa đều là ngủ đến mão chính mới khởi, hôm nay mão sơ bị vú nuôi từ giường đào lên, lúc này hai cách đều còn nghiêng đầu vẻ mặt khốn đốn bộ dáng. Bất quá thấy quý phi dạ, Húc Ca Nhi nhưng thật ra thanh tỉnh một ít, sau đó hướng tới quý phi dạ vươn tay, nương. Vú nuôi ở một bên khuyên nhủ, nhị thiếu gia, hôm nay cũng không thể làm phu nhân ôm. Phu nhân đợi chút còn phải đợi tân lang cùng tân nương cho nàng dập đầu, nếu là lúc này đem quần áo vò nát, đợi chút không kịp thay đổi. Húc Ca Nhi gật gật đầu, vậy ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Bị vú nuôi ôm vào trong ngực không hảo đi dựa vào quý phi dạ, nhưng là chính mình đi không giống nhau, như vậy hắn mấu thân lùn, có thể thò tay đi dắt mấu thân tay. Quý phi dạ một tay nắm một cái, hạ nhân bãi cơm sáng. Ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Cháo trắng, cháo gà cùng tôm bóc vỏ rau cần cháo. Quý phi dạ chính mình tuyển cháo trắng. Húc Ca Nhi thiên vị cháo gà. Hạm Tỷ Nhi lại muốn tôm bóc vỏ rau cần cháo. Trừ bỏ cháo bên ngoài, bàn còn có bánh bao nhỏ, nai bánh, bánh bao cuộn, nem rán chờ các màu điểm tâm. Mặt khác còn có sớm lâm thời từ vườn rau trích dưa chuột thiết áo tơi dưa chuột, rau trộn mã lan đầu. Hành lá quấy đậu hủ, ngoài có một mâm cắt xong rồi thịt bò ngũ vị hương, rau trộn gà ti. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi còn cắt có một chén ấm áp sữa bò cùng với một cái bạch trứng luộc. Quý phi dạ đối hai đứa nhỏ xưa nay ngoạn nhạc linh tinh không thế nào quản, nhưng là thức ăn mặt lại cực kỳ tỉ mỉ, những cái đó em chế ra công chế phẩm quá hàm quá cay đồ vật đều tận lực làm cho bọn họ ăn ít. Mỗi ngày sớm nhất định phải có một cái trứng gà một chén sữa bò, đây là cần thiết muốn uống, lại không thích cũng muốn uống. Sau đó là tôm thịt bò thịt gà chờ cao lòng trắng trứng đồ ăn mỗi ngày đều phải hút vào một chút, cũng không phải mỗi ngày đều ăn, nhưng là tuyệt không có thể thiếu. Cuối cùng là rau dưa, không yêu ăn rau dưa cơ hồ là mỗi cái hài tử đều có vấn đề, nhưng là Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi có chỗ tốt. Đó là quý phi dạ nói muốn ăn, hai người kia khẳng định sẽ ăn. Lúc này đây Hiên Viên Thu mang về tới hạt giống có không ít tân chủng loại, quý phi dạ tin tưởng về sau nàng có thể cấp hai đứa nhỏ gia tăng càng nhiều rau dưa chủng loại thay đổi khẩu vị. Sau đó là ngày thường đồ ăn vặt, quý phi dạ cũng không cho bọn họ ăn quá nhiều điểm tâm, bữa ăn chính làm cho bọn họ ăn no no buổi trưa hoặc là nửa buổi chiều thời điểm ăn một ít trái cây, lại ăn điểm tâm chỉ biết ăn một hai khối đủ rồi. Hôm nay sớm cũng là như thế này, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi từng người uống xong rồi cháo, uống nữa sữa bò, ăn luộc trứng. Phối hợp một ít ăn sáng cuối cùng từng người ăn một cái bánh tráng da nem rán hoàn toàn no rồi. Chờ bọn họ hai ăn xong, vú nuôi cho bọn hắn xúc miệng lau khô mặt, quý phi dạ liền mang theo bọn họ đi phía trước viện đi qua đi.